Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 774, Thanh Khâu xin vào. Nhìn lấy không ngừng biến thiên nội thiên địa, Trần Cửu trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Muốn không bao lâu, chính mình phương thế giới này liền muốn đột phá bình cảnh, thành là chân chính thế giới bao la. Đến lúc đó làm chấp trưởng nhất phương thế giới chủ nhân, mới thật sự là hải khoát thiên cao mặc cá bơi. Cái này chư thiên bên trong lại cũng không có cái gì có thể ước thúc chính mình. Về phần hiện tại, trước trang một hồi tôn tử, để Vu Yêu nhị tộc buông lỏng cảnh giác, cho nhân tộc thời gian chuẩn bị. Thật lâu, Trần Cửu thu hồi ánh mắt, đứng tại Nhạc Ương cảnh lớn nhất đỉnh núi cao, nhìn lấy liên miên vô tận vân hải, trong lòng bình tĩnh như vạn tái cổ đầm. Không đợi nửa điểm gợn sóng, một thân nam trang chiêu tiểu ngư từ đằng xa đi tới. Từng bước liên hoa mở, dáng người thướt tha, tựa như là trong gió nở rộ bông hoa. Khó được bình tĩnh, chiêu tiểu ngư khoanh tay nói. Trần Cửu đem chiêu tiểu ngư ôm trong ngực. Đúng vậy a, không biết cái này bình tĩnh có thể kéo dài bao lâu. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu sờ lấy chiêu tiểu ngư vòng eo nói. Tiểu ngư, làm sao không thấy ngươi về nhà? Ngươi không phải nói, nhà ngươi là Thượng Kinh sao? Chiêu tiểu ngư cắn môi. Thượng Kinh chỉ là ta thân thích nhà, ta thân nhân. Không biết ở phương diện này thiên địa này hẻo lánh, có lẽ tại Cấm Kỵ Hải cũng khó nói. Cấm Kỵ Hải, Trần Cửu khóe miệng nhai nhai lấy cái tên này. Cái tên này tại trong trí nhớ có chút mơ hồ, tựa hồ tại rất lợi hại lâu trước kia, thời gian có chút xa. Cấm Kỵ Hải sự tình ta cũng quên. Trần Cửu lúc này trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Cái này mới mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian mà thôi. Chính mình thế mà làm nhạt Cấm Kỵ Hải hết thảy. Không biết những cái này mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm đồ cổ là như thế nào làm đến. Tại thời gian rửa sạch dưới, bọn họ có lẽ thói quen. Đạm mạc đi, thời gian thật là một loại lực lượng đáng sợ. Trần Cửu đưa tay đem chiêu tiểu ngư ôm thật chặt ở. Sợ trong ngực bộ dáng tùy phong phiêu tán. Chiêu tiểu ngư đem đầu theo tại Trần Cửu trước ngực. Tuế nguyệt không thay đổi. Trần Cửu gật gật đầu. Tuế nguyệt không thay đổi. Giống như là một câu hứa hẹn, lại như là ăn ý nào đó. Đúng lúc này, phong thần như ngọc ngọc thần tiêu chậm rãi đi tới. Vương gia, Mộc Thanh Y đến. Hắn tới làm cái gì? Trần Cửu cau mày. Trước để cho nàng đi vào rồi nói sau. Chiêu tiểu ngư nhẹ giọng nói. Trần Cửu gật gật đầu. Để cho nàng đến đây đi. Thoại âm rơi xuống. Một trận ám hương đánh tới. Nhàn nhạt u hương trong gió phiêu đãng, chọc người nội tâm. Đây không phải ngày kia yên chi, mà chính là mùi thơm cơ thể. Hồ tộc nữ tử thiên nhiên mang theo cáo hương. Tiểu nữ tử gặp qua bình thiên thánh, Mộc Thanh Y mắt to mang theo từng sợi sóng điện. Nhìn về phía Trần Cửu, bên hông chiêu tiểu ngư tố thủ tựa hồ tại nghĩ đến cua cái kìm chuyển biến. Trần Cửu vội ho một tiếng. Mộc Thanh Y, ngươi không tại xào huyệt ở lại. Đến ta cái này Nhạc Ương cảnh làm cái gì? Vương gia thế nhưng là ngại bần yêu giàu. Bây giờ trở thành cái này chư thiên bên trong tối cao cấp đại năng. Lại không nhận ta người bạn cũ này. Thật là khiến người thương tâm. Mộc Thanh Y dáng người đong đưa. Một cỗ mê hoặc khí tức tản ra. Một bên Ngọc Thần Tiêu trong mắt một đạo lôi quang hiện lên. Tiên thiên thần lôi tại trong mắt nổ vang. Hư không rung động. Dương cương chi lực tại phiêu đãng. Mộc Thanh Y mê hoặc pháp thuật trong nháy mắt cáo phá. U oán mắt nhìn Ngọc Thần Tiêu. Đáng tiếc Ngọc Thần Tiêu trong mắt vô tận lôi điện lấp lóe. Tựa hồ đối với cái này hồ mị tử rất lợi hại không ưa. Không biết vương gia cái này Nhạc Ương cảnh xin thu người sao? Mộc Thanh Y lấy cái chán. Quay người đối Trần Cửu nói. Trần Cửu thượng hạ dò xét Mộc Thanh Y liếc một chút. Người muốn gia nhập ta cái này Nhạc Ương cảnh. Đúng là như thế. Không biết cái này Nhạc Ương cảnh có hay không tiểu nữ tử dung thân vị trí. Mộc Thanh Y điềm đạm. Đáng yêu. Mắt to chứa đầy nước mắt, tựa hồ Trần Cửu một cái không đáp ứng. Kim đậu tử liền muốn rơi ra tới. Trần Cửu nhìn về phía nơi xa Ngọc Thần Tiêu. Vạn quật sơn ngàn cáo động Bạch Thụy ở đâu? Thuộc hạ cái này qua truyền Triệu Ngọc Thần tiêu khống chế lôi quang mà đi. Mộc Thanh Y gật gật đầu nũng nịu nói. Vương gia, có thể không đơn thuần là tiểu nữ tử một người muốn gia nhập Vạn Quật Sơn. Mà là ta Thanh Khâu một mạch sở hữu tộc nhân. Đều muốn chuyển đến Nhạc Ương Cảnh. Cầu vương gia phù hộ. Vì sao? Trần Cửu tựa hồ đối với Thanh Khâu nhất tộc đầu nhập vào có chút không hiểu. Mộc Thanh Y thở dài. Nghiêm nghị nói. Lần trước tìm kiếm thiên quy địa củ quá trình bên trong. Bị thiên đế phát hiện một chút tung tích. Hiện tại thiên đế vẫn chỉ là hoài nghi. Chuyện này không thể gạt được thiên đế. Giấy không thể gói được lửa. Sớm tối muốn tiết lộ. Nô tỳ đây không phải phòng ngừa chu đáo sao? Đang nói. Ngọc Thần Tiêu cùng Bạch Y tung bay. Một thân bạch sam. Quanh thân tràn ngập thánh khiết khí tức Bạch Thụy tới đây. Thật không rõ. Đồng dạng là hồ ly tinh. Vì sao Bạch Thụy hội có một loại cảm giác thánh khiết? Mà Mộc Thanh Y lại là trên dưới quanh người toàn thân đều là dụ hoặc. Bạch Thụy gặp qua chủ nhân tiểu hồ ly đối Trần Cửu ngon ngọt cười. Bạch Thụy, cái này Mộc Thanh Y muốn dẫn dắt Thanh Khâu nhất tộc gia nhập Vạn Quật Sơn. Ý của ngươi như nào? Trần Cửu nhìn về phía Bạch Thụy. Bạch Thụy không chút do dự nói. Nghe theo chủ nhân an bài. Trần Cửu nhìn về phía Mộc Thanh Y. Gia nhập ta Nhạc Ương Cảnh. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là gia nhập trước. Chúng ta muốn ba điều quy ước. Vương gia nói. Đừng nói là ba điều quy ước. Liền xem như hiến pháp tạm thời chương 10. Chương 100. Nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Trần Cửu lắc đầu. Tu muốn ba hoa. Cái này một chương đầu chính là. Ngươi không Thanh Khâu nhất tộc nhập vào Vạn Quật Sơn về sau. Phục tùng từ ta Bạch Thụy quản giáo. Không được chống đối ngỗ nghịch. Mộc Thanh Y mắt to mắt nhìn con ngươi Bạch Thụy. Này cũng đơn giản. Cùng là hồ tộc. So sánh Bạch Thụy muội muội cũng sẽ không để ta đợi ăn thiệt thòi mới là. Cái này đầu thứ hai. Ngày sau ta Nhạc Ương Cảnh cùng yêu tộc phát sinh đại chiến. Ngươi Thanh Khâu nhất tộc không thể đổ cho người khác. Nhất định phải xuất thủ tương trợ. Trần Cửu nhìn về phía Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y gật gật đầu. Này cũng tốt nói. Vốn là nên như thế. Ta đợi gia nhập Nhạc Ương Cảnh nhận vương gia phù hộ. Lẽ ra làm vui van xin cảnh xuất lực. Nhìn cái này hồ ly còn tính là hiểu rõ đại nghĩa. Trần Cửu gật gật đầu. Cái này điểm thứ ba. Còn chưa nghĩ ra. Nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nói xong. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Ngươi có cái gì muốn nói? Chiêu Tiểu Ngư nhăn cái mũi. Về sau không thể như vậy hồ mị tử dụ hoặc ngươi. Trần Cửu ngượng ngùng cười một tiếng. Mộc Thanh Y con mắt quay tít một vòng. Tựa như là đáp ứng. Lại hình như là không có đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi nhanh chóng đem hồ tộc gia trẻ tiếp đến. Bản vương cần tại cái này bên trong cố thủ tỏa yêu tháp. Thoát thân không ra. Để Bạch Cốt Sơn người cùng Hạn Bạt lão tổ cùng ngươi đi tới một lần. Ta Nhạc Ương Cảnh bây giờ tại cái này chư thiên bên trong danh hào không phải đáp. Mặc cho cái nào chủng tộc. Đều muốn mua ta Nhạc Ương Cảnh ba phần chút tình mọn. Cho dù là mọi người đối ta Nhạc Ương Cảnh lòng có định ý. Trần Cửu lạnh nhạt nói. Tất nhiên là như thế. Nhanh đi truyền Triệu hai vị sơn chủ. Cùng Mộc Thanh Y đi tới một lần. Sau khi nói xong. Trần Cửu quay đầu, hiển nhiên không hứng thú cùng cái này hồ mị tử tại giật xuống qua. Mộc Thanh Y mắt to tại Trần Cửu quanh thân kề cận một vòng mấy lúc sau. Tại Ngọc Thần Tiêu hừ lạnh bên trong, hai người tăng tốc độ phi hành. Đứng dậy rời đi. Trần Cửu con mắt chuyển động, nhìn trong tay tỏa yêu tháp, lộ ra điểm bất đắc dĩ. Cái này tỏa yêu tháp cũng là khoai lang bỏng tay. Biết sớm như vậy. Lúc ấy còn không bằng đem cái này đồ, vật còn tại bí cảnh bên trong. Cũng miễn cho bây giờ không duyên cớ bị liên lụy ở. Không thể tự do, nói đến tỏa yêu tháp. Trần Cửu liền muốn thiên đế, nghĩ đến âm ti địa phủ hai con chuột. Lửa giận trong lòng dâng lên, hàm răng cắn đến giòn vang. Đám khốn kiếp này, đừng để ta nắm lấy cơ hội. Không phải vậy nhất định phải cho bọn hắn một bài học không thể. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng sờ sờ Trần Cửu lồng ngực. Chàng tử này sớm tối có cơ hội tìm trở về. An tâm chớ vội. Bây giờ chư thiên lâm vào quỷ dị cục thế bên trong. Bởi vì Vi Thiên Đế mưu tính. Hiện tại thiên đình ngược lại thành chúng mũi tên chi chúng. Viễn cổ tinh thần thức tỉnh. Yêu tộc trùng thiên nhảy lên. Trở thành vô thượng chủng tộc. Liền liền nhân tộc. Không sử dụng trinh trước đại quân tình huống dưới. Cũng yếu một đầu. Này âm ti địa phủ càng là đối với thiên đình lên lòng kiêng kỵ. Đây chính là chúng ta thời cơ. Vu yêu nhị tộc tại thời đại thượng cổ bản thân liền là đối thủ một mất một còn. Chủng tộc cừu hận há lại tùy tiện hóa giải. Cái này có lẽ chính là chúng ta thời cơ chỗ. Trần Cửu trầm mặc hồi lâu. Vừa mới thấp giọng nói. Hiện tại cần có nhất cũng là ổn định. Lại cho ta một đoạn thời gian. Phương thế giới này ta đem tiêu dao không trở ngại. Trời cao biển rộng mặc cho bay vọt. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Bất quá cũng không thể để Vu yêu nhị tộc qua quá mức tại an ổn. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu trong mắt lãnh quang liên tục. Để bọn hắn yên tĩnh. Liền sẽ cho bản vương tìm phiền toái. Chẳng trực tiếp cho bọn hắn tìm một chút sinh hoạt. Để chính bọn hắn giày vò qua. Chờ bản vương chữa trị xong tỏa yêu tháp. Tại xuất quan bình định càn khôn. Dẹp yên chư thiên vạn giới. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.